chỉ có thể dùng số lượng nội khí và trình độ ngưng luyện của nội khí để cân nhắc. Nhưng hiện tại, nam tử này từ khí thế bạo phát vừa rồi của tiểu báo tử, rốt cục cảm giác được tu vi của tiểu báo tử không phải là lục phẩm, mà đã bước qua đại hạm, trở thành thất phẩm. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 506 Sấm Lâu. 2. 17 tuổi cường giả thất phẩm. Trách không được ngươi lại có thái độ kiêu ngạo và to gan như vậy, thì ra, ngươi đã đột phá tới thất phẩm. Nam tử sợ hãi thán phục. Trong mắt hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Nhưng mà, dù kinh ngạc cũng không có nghĩa là hắn không dám đối mặt với áp lực của tiểu báo tử. Cái gì cũng không làm. Động thủ. Nam tử lệ quát một tiếng. Đồng thời, kình lực âm như ở chung quanh thân thể bao bọc toàn thân của hắn. Thân thể như cá bơi trong nước tiến đến gần tiểu báo tử. Từ tiếng quát chói tai của hắn, vô số ám khí từ trong con hẻm nhỏ bắn ra. Có cương châm, có thiết phi đao, đao tiêu, liễu diệp dao, lưu tinh chùy, thậm chí là lôi hỏa cầu, đổ ập xuống, dùng khí thế phô thiên cái đại bao phủ tiểu báo tử. Kim châm, lưỡi đao, chớp động ánh hào quang sâu kín che phủ gương mặt tiểu báo tử. Thậm chí tiểu báo tử còn cảm nhận được trên lưỡi của những ám khí này đều có một màu sắc gì đó. Trên những thứ này đều có kịch độc. Chỉ dính một phần rất nhỏ cũng có thể đi chầu Diêm Vương. Hơn nữa tiểu báo tử tin tưởng, từ những âm thanh của ám khí bay tới, liền có thể đoán được, cũng ẩn chứa những thứ có công dụng phá tan cương khí. Không nói chưa luyện thành cương khí, cho dù luyện thành cương khí, cũng bị những thứ này phá tan cương khí, làm thân thể bị thương. Tuy nhiên loại khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không phải không tồn tại. Đối mặt với ám khí phô thiên cái địa này, tiểu báo tử không có khả năng trốn tránh. Nhưng mà hắn cũng không trốn tránh. Thân thể thoáng một cái, đôi bàn tay đưa ra sau, dùng thiết chùy ngăn cản. Đinh đinh đinh, đương đương đương, ba ba ba. Ở đầu hẻm phát ra âm thanh kim loại va chạm chói tai. Tiếng va chạm liên tiếp, phát ra âm thanh ồn ào. Vô số ám khí này, thân thể của tiểu báo tử đều bị hai thanh thiết chùy che chắn. Cực lớn. Đây chính là hình dung duy nhất về cặp thiết chùy này. Bởi vì tiểu báo tử đem đôi thiết chùy này đặt trước người, liền dễ dàng che kín thân thể của hắn lại. Không chỉ là ám khí, thậm chí là nam tử kia dùng thân pháp hủy dị tiến đến gần hắn, thứ nghênh đón hắn không phải là thân thể của tiểu báo tử, mà là đại thiết chùy. Đang sau khi nam tử này đến gần, bị tiểu báo tử chấn thiết chùy về phía trước, phát ra âm thanh va chạm. Thân hình nam tử lùi lại, một ánh đao tinh tế trong tay run rẩy kịch liệt, thần sắc đại biến. Lực lượng rất lớn a. Từ trên thiết chùy truyền đến một cổ lực lượng vượt xa dự đoán của hắn. Hắn là thất phẩm cường giả, nội ngoại kim tu, thân thể gân cốt đã được tinh luyện vô số lần, vô cùng cường hãn. Cơ bắp dưới lớp trường bào kia còn cứng hơn cả sắt thép, rất kiên cố. Nói là cương cân thiết cốt còn không đủ. Trên thực tế, những cường giả có tu vi đạt tới thất phẩm đều được gọi là cương cân thiết cốt, không có ngoại lệ. Bởi vì thân thể không mạnh như vậy, không thể dung nạp nội khí thất phẩm. Cũng chính vì như vậy, đại đa số cường giả trên thế giới này không để ý tới binh khí, bởi vì binh khí thông thường không thể nào tạo ra sát thương cơ bản đối với cường giả đã ngoài thất phẩm. Thậm chí đối với cường giả có tu vi cao thâm, tác dụng của binh khí đã suy yếu rất nhiều. Cũng chỉ có binh khí cấp bậc thần binh mới có thể tạo thành một chút uy hiếp đối với cường giả. Nhưng chỉ là uy hiếp. Nhưng hôm nay, hắn bất đắc dĩ phát hiện, đã có người đánh vỡ nhận thức bình thường trong đầu của mọi người. Hai thanh thiết chùy của tiểu báo tử cũng không phải bách luyện chi vật. Trên thực tế, tất cả thiết chùy đều khó có khả năng là thứ bách luyện chi vậy. Bởi vì hình dạng của chúng quá kỳ quái. Huống chi hai thanh đại chùy trong tay tiểu báo tử quá lớn, không phải bách luyện chi vật, cũng không có đao phong sắc bén như lưỡi đao. Nhưng mà nó có được lực lượng. Lực lượng làm cho hắn cảm thấy tim đập chân run. Loại lực lượng này một là từ tiểu báo tử, hai là tới từ bản thân đại chùy. Hai thanh đại chùy này nặng ngàn cân a. Sau khi ngang kháng thiết chùy một cái, Hồ Diên Bình đã đưa ra kết luận. Sự thật là, hắn tính toán chỉ được một nửa sức nặng mà thôi. Hai thanh thiết chùy này giống như hai cái đại môn, hai cái đại thuẫn, che giấu tiểu báo tử vào bên trong. Sau khi giấu trong đại thuẫn, công kích phát ra từ bốn phía đều không sinh ra hiệu quả gì. Tuy hắn tinh thông thân pháp hủy dị, nhưng đối mặt với xác rùa đen như tiểu báo tử, cũng không có chút biện pháp nào. Đao của hắn không thể tạo thành uy hiếp gì với thiết chùy. Thậm chí, nếu như chém nhiều hơn mấy đao, không thể nói trước, thanh đao bách luyện chi vật của hắn có bị thiết chùy kia mài mòn hay không. Sau một cơn mưa ám khí, đầu hẻm lại trở nên yên tĩnh. Trừ trên mặt đất có đầy ám khí ra, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Hồ Diên Bình cũng thối lui đến khúc quẹo của ngõ hẻm. Lúc này đây, rốt cuộc hắn cũng có bộ dạng của sát thủ, ẩn nấp khí tức của mình, tùy thời ám sát. Ha ha ha ha, chẳng lẽ Thanh Phong lâu có danh tiếng vang dội thiên hạ lại chỉ có chút thủ đoạn này sao? Tiểu báo tử cười lớn, bước vào trong ngõ hẻm. Hai thanh đại chùy trong tay dắt vào sau lưng, phản phất muốn đi thẳng vào sâu trong hẻm nhỏ. Bỗng nhiên, lúc tiến vào giữa hẻm, tay phải của tiểu báo tử vung lên. Hô! Đại chùy trong tay nện mạnh vào vách tường. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cho bụi văng khắp nơi, đá vụn bay loạn, nện thành một cái lỗ thủng cực lớn trên vách tường, đủ cho ba bốn người tiến vào. Đằng sau vách tường là hoa viên, rất lớn, nhưng đã bị vứt đi. Cái tiểu viện trong ngõ hẻm này chính là nơi của Thanh Phong lâu, nhưng đã sớm dời tất cả đi. Mà hành vi của tiểu báo tử đã chứng minh, bọn họ rời đi là đúng. Một búa nện mở vách tường, tiến vào sân nhỏ. Tên thể tiểu báo tử xoay tròn, song chùy như múa. Lập tức nghe được hai tiếng kêu thảm thiết. Hai tên sát thủ đang nấp trong chỗ tối bị ngạc nhiên và không kịp tránh né, cho nên tiếp xúc thân mật với đại chùy của hắn, cuối cùng phát ra âm thanh thảm thiết mà chết. Thi thể bay ra ngoài cách đó mấy trượng, thậm chí xương cốt trong cơ thể không có cái nào lành lặn. Tiêu diệt hai gã sát thủ, tiểu báo tử sải bước tiến vào trong Thanh Phong lâu. Lần này hoàn toàn quấy rầy bố trí của Thanh Phong lâu. bởi vì Thanh Phong lâu ở trong chỗ sâu nhất của ngõ hẻm. Cho nên, bọn hắn bố trí rất nhiều người ở trong đó. Còn hai tên sát thủ vừa rồi, bố trí ở tường viện, tùy thời ám sát. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 507 Sấm Lâu. 3. Kết quả tiểu báo tử cũng không đi vào bình thường, mà trực tiếp phá tường mà đi, làm cho những bố trí của chúng tan thành bong bóng. Hoặc là nói, chỉ có thể cải biến bố trí mà thôi. Đối với lộ tuyến tiến lên của tiểu báo tử, Thanh Phong lâu không phải là không có nghiên cứu qua. Bọn họ cũng biết, tường cao đối với tiểu báo tử cũng vô dụng mà thôi. Hắn có thể dùng quyền để phá, cũng có thể dùng khinh công lướt qua. Tóm lại, tường viện không ngăn cản được tiểu báo tử. Nhưng trước kia, bọn họ cũng không cho rằng tiểu báo tử sẽ phá tường mà đi. Bởi vì dùng nắm đấm phá tường hao phí quá nhiều sức lực. Đặc biệt đây là hang ổ của sát thủ. Lúc phá tường còn phải coi chừng sát thủ của bọn họ ám sát. Dù là phương diện nào, cũng không có điều kiện thuận lợi nhất để dùng kinh công. Mà làm như vậy, lúc bay trên không trung, rất dễ dàng biến thành bia ngắm của người khác. Nhưng mà, nếu không có kinh công cực cao hoặc ngưng luyện ra cương khí, thì không có ngoại lệ. Đối phó đối thủ như vậy, Thanh Phong lâu cũng có thủ đoạn tương ứng. Hơn nữa đã bố trí tốt. Nhưng mà, cuối cùng bọn họ cũng không ngờ tiểu báo tử lại phá tường mà đi. Mà đối mặt với phương pháp phá tường, sát thủ bí mật ẩn ở gần đó cũng bất lực vì thiết chùy của tiểu báo tử quá nặng. Tốc độ cũng quá nhanh. Mà tường viện đối mặt với thiết chùy, chẳng khác nào là giấy. Không tạo thành hiệu quả ngăn trở nào. Cho nên phải nhìn tiểu báo tử dùng một chùy nện xuống. Cho đến khi tiểu báo tử dùng chùy nện vào bức tường thứ hai, mà Hồ Duyên Bình một mực ẩn trong khúc quẹo, lúc này cực kỳ giận dữ. Trong mắt ẩn hiện tức giận và nhục nhã. Hắn cảm thấy đang bị đùa nghịch. Hoàn toàn bị đùa nghịch. Giống như kẻ ngu nấp trong khúc quẹo, tùy thời ám sát, nhưng lại không biết đối phương căn bản không đem hắn để vào mắt, trực tiếp phá tường mà đi. Lúc nào sát thủ Thanh Phong lâu thích chiến đấu chính diện rồi? Tiểu báo tử cười cười nhìn nhuyễn đao trong tay của Hồ Duyên Bình chớp động hàn quang, tay trái vung chùy lên, đem bảo vệ toàn thân. Tay phải nện một cái, nện xuống Hồ Duyên Bình. Chùy chưa tới, thế đã tới, đại chùy như núi, hoàn toàn phong kín đường lôi của Hồ Duyên Bình. Ánh đao vừa ẩn, Hồ Duyên Bình nhảy lên không trung, giống như cá trong nước. Một tầng lực lượng âm nhu bao phủ đại chùy nện tới, giống như có linh tính đánh úp tiểu báo tử. Lực lượng âm như rất nhẹ, giống như nước chảy, như khí tức, tốc độ rất nhanh, cũng không ngạnh kháng với đại chùy, mà đại chùy trượt ra ngoài. Bởi vậy, trong lúc lơ đãng, lực lượng này đã vượt qua phòng ngự của đại chùy và xuất hiện trước mặt tiểu báo tử. Lực lượng âm như này đã vượt qua đại chùy. Đao phong lạnh thấu xương xuất hiện trước mặt, giống như muốn chém cái trán của tiểu báo tử thành hai nửa. Mẹ kiếp! Một quan tiểu báo tử ngưng tụ, thanh mang trên người hiện ra. Thanh mang đụng vào công kích của đối phương, lập tức triệt tiêu thành vô hình. Không chỉ có như thế, bên trong thanh mang ẩn chứa sát khí vô cùng tĩnh mịch. Mà lực lượng này tan vào trong cơ thể Hồ Duyên Bình. Thân hình Hồ Duyên Bình như cá bơi lội. Chùy ảnh xuyên qua. bỗng nhiên cảm giác cương khí trước mặt hòa tan lực lượng âm nhu thành vô hình. Trong nội tâm cả kinh, hắn nhìn thanh mang lóe lên rồi biến mất trên người của tiểu báo tử. Cương khí, đây là ý niệm cuối cùng của hắn. Hàn khí lẫm liệt của sát khí đã làm hắn rùng mình. Sau đó, hắn cảm thấy toàn thân chết lặng. Cương khí vừa động đã tiêu tán thành vô hình. Cũng không ý niệm tiếp theo của hắn xuất hiện. Thiết chùy của tiểu báo tử đã tới trước mặt của hắn. Đánh một cái thật mạnh lên người của hắn. Lúc cương khí của Hồ Diên Bình biến mất không hiểu. Hết thảy lo lắng cũng biến mất. Ngọc hư thôn thiên kính ẩn trong thiết chùy đã nện lên thân thể của hắn. Giống như người đi đường trên đường lớn. Bị một chiếc xe ngựa 70 con ngựa kéo chạy qua cán trúng. Chùy của tiểu báo tử còn mang theo tính hủy diệt. Bởi vậy, hắn cũng không bị đánh bay. Mà bị nện thành cà chua. Biến thành một bãi nhão nhạt. Trong nhất thời, máu tươi bắn tung tóe, thịt nát bay loạn, ngay cả xương cốt cũng biến thành nát vụn. Đây chính là giết đến mức không còn cặn bã. Một chùy nện xuống, hào khí chung quanh ngưng tụ. Thân hình mấy thân ảnh của sát thủ nhưng bóng ma sắp công kích cũng trì trệ. Thế công dừng lại. Tuy che mặt, tiểu báo tử có thể nhìn thấy dưới lớp vải đen che mặt của chúng nhìn ra tâm tình khiếp sợ và do dự. Đương nhiên hắn không bỏ qua cơ hội này. Song chùy vung mạnh. Chỉ trong nháy mắt, mấy tên sát thủ chạy tới đều đi gặp Diêm Vương. Sau khi giải quyết Hồ Duyên Bình, linh giác tiểu báo tử phát hiện những sát thủ ẩn ở xung quanh đã lui lại. Phục kích đã mất đi ý nghĩa. Thanh Phong Lâu cũng nhìn ra. Bọn sát thủ ẩn cho rằng tuyệt kỹ thu liễm khí tức đã không còn bất kỳ hiệu quả gì. Cặp thiết chùy trong tay tiểu báo tử quá mức biến thái. Cát bụi bay mù mịt. Đám sát thủ biết rõ năng lực của mình. Bị đụng trúng liền chết. Dập đầu là bị tổn thương. Dưới tình huống như vậy, cho dù là sát thủ kiên cường, cũng phải lựa chọn lui lại. Bọn họ là sát thủ, không phải là tử sĩ, tuy có một vài thời điểm cả hai đều giống nhau. Xem ra thân phận của Hồ Duyên Bình cũng không đơn giản a. Hắn vừa chết, người của Thanh Phong Lâu liền lui lại. Xem ra chuẩn bị trú đóng ở đây. Tiểu báo tử giơ song chùy lên. Đặt song chùy vào sau lưng. Ánh mắt đảo quanh. Hang ổ của Thanh Phong Lâu đã nằm trong phạm vi tầm mắt của hắn. Ở giữa bọn họ, chỉ cách một bức tường. Mà tiểu báo tử tin tưởng, ở đâu đó, vẫn còn cất giấu rất nhiều sát thủ. Đồng thời còn có ba gã cường giả, hai gã thất phẩm, một gã bát phẩm, còn có lâu chủ Thanh Phong Lâu Lam Vũ. Tuy hắn là một cao thủ lục phẩm, nhưng chiến lực của hắn không thua kém gì thất phẩm. Đây là tin tức mà Tiên Cung nhận được. Bên trong Thanh Phong Lâu còn ẩn giấu sát cục gì? Tiểu báo tử đứng trước tường vây, nhìn vào tiểu viện đang tản ra sát cơ lăng lệ ác liệt. Có trời mới biết nơi này có bao nhiêu bẫy rập, bao nhiêu sát thủ đang chờ hắn. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng cứ núp trong đó thì ta không làm gì được sao? Tiểu báo tử cười lạnh, đem hai thanh đại chùy đều đặt lên tay phải, tay trái nâng lên. Ở trên nắm đấm có ba đạo hỏa diễm màu kim sắc. Khóe miệng của tiểu báo tử xuất hiện nụ cười ác ý, nhẹ nhàng vung lên. Hô! Ba đoàn hỏa diễm nhanh chóng bay vào Thanh Phong Lâu, là ba đoàn hỏa diễm a. Thông Thiên Đại Thánh, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 508 hư không pháp khí, muốn rìu qua mắt thợ. 1. Chỉ thấy tay trái của tiểu báo tử vung lên liên tục chỉ trong mấy hô hấp. Hơn 10-20 đoàn hỏa diễm kim sắc được hắn ném ra ngoài. Đây chính là đệ tam hình thái chân long cửu hình của cửu long thần hỏa công. Tốc độ hỏa diễm cực nhanh. Gặp vật là đốt. Đốt cây cột lớn thành than. Chỉ thấy ánh lửa chớp động. Rất nhanh. Cả sân nhỏ của Thanh Phong lâu bị đốt cháy. Đúng là quá thiếu đạo đức mà. Mà cái sân nhỏ trong hang ổ của Thanh Phong lâu không tệ. Dùng để che giấu mình. Kỳ thật kết cấu bố trí xung quanh của sân nhỏ cũng không quá lớn. Thậm chí kiến trúc chủ yếu đều do gỗ cấu thành. Bởi như vậy, bị lửa đốt, trong thời gian ngắn, đã biến thành một trận đại hỏa hoạn. Mà trận hỏa hoạn này, làm cho sát thủ ẩn giấu không thể ngây ngốc được. Hô to gọi nhỏ trong nội viện. Hơn 10 bóng đen xông tới, lao thẳng vào tiểu báo tử. Dưới hỏa hoạn lớn như vậy, che giấu cũng không có quá nhiều ý tứ. Khói lửa giáp công, chỉ có yêu quái mới có thể che giấu được. Nhưng mà, những sát thủ này cũng không trực tiếp lao đầu về hướng tiểu báo tử, mà dừng lại cách tiểu báo tử một khoảng cách 10 trượng thì dừng lại. Làm ra tư thế đề phòng. Đúng là thanh thế rất mạnh a. Tiểu báo tử hiếp mắt nhìn hỏa hoạn đang diễn ra. Nhưng mà khí thế này cũng chỉ có thể tăng thêm lòng dũng cảm mà thôi. Trong nội tâm tiểu báo tử cười lạnh. Hắn muốn tạo thành hiệu quả này. Mặc kệ đối phương bố trí sát cục gì trong Thanh Phong lâu. Chỉ cần hắn cho một đốm lửa. Cũng đốt tất cả không còn gì. Hiện tại, Thanh Phong lâu muốn vây công. Đó không phải là phương thức am hiểu của chúng. Nhưng hiện tại cũng là phương thức tốt nhất bọn họ mới có thể dùng. Làm đối thủ của bọn họ. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên không thể để địch nhân được như nguyện. Nếu không, hoàn toàn bất lợi đối với hắn. Để không cho đối phương được như nguyện, như vậy cũng chỉ có thể chọn một con đường khác mà tiến vào. Quét mắt nhìn sát thủ chung quanh, tiểu báo tử cười lạnh, bước chân tiến về phía trước một bước. Hắn bước lên một bước, giống như sao băng rơi xuống. Mặt đất run rẩy, cả thân thể mượn lực một bước này. Tay cầm hai thanh đại chùy nhảy lên. Trong miệng quát lớn một tiếng, giết, 7749 tu la mơ sát chân từ trên người hắn bay ra. Vèo vèo vèo, tiếng xé gió làm cho người ta buốt răng vang lên. Hơn 10 tên sát thủ Thanh Phong lâu lao tới. Chỉ trong nháy mắt, tất cả đều té xuống mặt đất. Mà bọn họ lao tới. Trừ làm bia cho tu la mơ sát châm ra. Không còn tác dụng gì khác. Lúc này tiểu báo tử đang bay trên không trung. Sau khi tu la mơ sát châm giết chết sát thủ lao tới. Liền trở về bên cạnh hắn. Tạo thành trận địa tu la mơ sát châm xung quanh hắn. Đi chết đi. Thân hình tiểu báo tử ở trên không trung hét to một tiếng. Song chùy trong tay bắt đầu xoay tròn. Thân thể của hắn cũng xoay tròn theo. Xem toàn phong chùy của lão tử đây. Thiết chùy xoay tròn, lấy uy thế khôn cùng rơi đập vào trong nội viện. Mục tiêu chính là hỏa trụ đang bốc cháy. Sát thủ chính là một đám người âm thầm ẩn núp để ám sát. Người tốt lành có thể làm ra thanh thế lớn như vậy sao? Trong lòng tiểu báo tử âm thầm nói thầm, đại chùy đập trúng hỏa trụ. Với thực lực của tiểu báo tử hiện tại, Hỏa diễm không còn chút lực sát thương và uy hiếp với hắn nữa. Về phần khí thế của đối phương, tiểu báo tử cũng lựa chọn bỏ qua. Toàn phong chùy nện thẳng vào trong hỏa trụ đang bốc cháy. Ầm ầm. Tiếng nổ giống như sấm sét giữa trời quang. Đại địa bắt đầu chấn động mãnh liệt. Một thân ảnh cực lớn bị ném ra ngoài, bay thẳng ra ngoài hơn 10 trượng, đụng vào bức tường ở bên ngoài tường viện. Lúc này mới dừng lại. Có một tên sát thủ ẩn sau hỏa trụ phun máu tươi ra. Người kia muốn đứng dậy, nhưng người này lại không còn khí lực đứng lên. Nhìn thấy một sự việc mới có thể cảm thụ một sự việc khác. Rất rõ ràng cao thủ cường giả Thanh Phong lâu đối với song chùy trong tay tiểu báo tử không có nhận thức đầy đủ. Lại là một cường giả thất phẩm, đúng là không còn ý nghĩa a. Tiểu báo tử nhìn thấy người này vốn rất uy phong lẫm liệt, hiện giờ lại bị đánh không bò đậy nổi. Vẻ mặt hiện ra dục vọng chưa thỏa mãn. Mặt đất cũng bị đối phương nện xuống mà tạo ra một cái hố cực lớn. Tiểu báo tử đứng trong cái hố đó, cầm đại chùy lên, sau đó nện một chùy, nện xuống một trang viên đang bốc cháy ở bên cạnh đó. Thanh Phong lâu chỉ có như vậy thôi sao? Khinh địch như vậy nên bị ta san bằng, đúng là làm cho người ta thất vọng a. Tiểu báo tử cất cao giọng nói ra, trong âm thanh lộ ra một tia khinh thường. Không có trả lời. Không có một tiếng động nào. Ở chung quanh yên tĩnh đến mức một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được rõ ràng. Thần sắc từ từ ngưng trọng. Linh giác của hắn khuếch tán vào trong nội viện, nhưng không phát hiện điều gì mảy may. Tại đây không có người. Một người trong nội viện cũng không có. Trong nội viện này cũng chỉ có đám sát thủ xông tới và tên cường giả thất phẩm bị hắn đánh bay ra ngoài. Hiện giờ trong nội viện không có một người nào sống. Hoặc là nói, trong nội viện này cũng chỉ có một ít người như vậy. Thanh Phong lâu có đến 3 gã cường giả thất phẩm, 1 gã cường giả bát phẩm, còn một lâu chủ Lam Vũ cao thủ lục phẩm có chiến lược thất phẩm. Nhưng bây giờ tổng cộng có tới 5 tên cường giả. Nhưng mà bây giờ chỉ có 2 tên xuất hiện. 3 tên cường giả còn lại ở nơi nào? Trong nội tâm tiểu báo tử âm thầm suy tính, một cổ cảm giác nguy cơ như ẩn như hiện xuất hiện trong lòng. Tình huống như vậy đúng là quá quỷ dị, chẳng lẽ hôm nay rất vừa vặn, 3 người bọn chúng không ở đây. Trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Tin tình báo của tiên cung nói rất rành mạch. Trong Thanh Phong lâu có 5 tên cường giả tọa trấn trong lâu. Bình thường sẽ không đi ra ngoài. Hơn nữa có đi ra ngoài thì cũng không có tới 3 tên cùng đi. Chuyện này không hợp lẽ thường. Tiểu báo tử ngẩng đầu lên. Hiện tại, trong nội viện này chỉ có một dạng đồ vật có thể khả nghi. Đó chính là một cái gương đồng sắt bị nung chảy. Trong cái tiểu viện này, cũng chỉ có cái sân nhỏ này là khác với các nơi khác. Mà dù đặt cái gương đồng này ở bất cứ vị trí nào, từ kiểu dáng của nó, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Sau khi linh giác tiểu báo tử đảo qua, hoàn toàn không nhìn ra cái gương đồng này có cái gì không đúng cả. Trên thực tế đây là một cái gương đồng bình thường. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 509 hư không pháp khí, muốn rìu qua mắt thợ. 2. Không tốt. Xuyên tòa hư không. Đột nhiên có một đám ánh sáng màu xanh đột nhiên xuất hiện phía sau tiểu báo tử, làm thần sắc của hắn đại biến. đại chuy trong tay đưa lên bảo vệ hậu tâm. Kiếm quang màu bạc như độc xà thổ tính lón ra màu xanh, đâm thẳng vào hậu tâm của tiểu báo tử. Đinh! Một tiếng giòn tan. Kiếm quang đánh lên đại chùy. Sau đó biến mất. Cơ hồ là đồng thời, ánh sáng màu xanh lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này đây, xuất hiện bên cạnh tiểu báo tử. Trong ánh sáng màu xanh lón ra một ánh đao bá đạo và sát khí nặng nề. Tiểu báo tử dùng đại chùy ngăn cản cũng vô dụng. Ánh đao trực tiếp chém trúng tu la mơ sát châm bên cạnh hắn. Sương mù màu trắng nổi lên. Sau khi bị công kích, tu la mơ sát nhanh chóng khởi động. Cơ hồ lúc tu la mơ sát trận khởi động, ánh sáng màu xanh lại biến mất một lần nữa. Sương mù xuất hiện là cho tiểu báo tử không biết làm sao, đúng là không biết làm sao a. Đây là cái gì? Xuyên toa hư không a? Người lóm lên rồi không có gì. Hơn nữa khi xuất hiện là xuất hiện ở sau lưng của ngươi. Trên đời này còn gì quỷ dị hơn chuyện này sao? Còn có chuyện gì khó lý giải hơn sao? Hiện giờ nên bắt đầu từ đâu đây? Có. Bởi vì có, cho nên ở bên trong sương mù bao phủ, tiểu báo tử mới thúc thủ vô sách phòng ngự. Tiểu báo tử nhanh chóng cười lên. Trong chuyện này khó mà nói cho chính xác được. Xem ra Thanh Phong lâu này đã lấy ra áp chủ bài cuối cùng rồi. Chỉ sợ Thanh Phong lâu đã lấy chí bảo trấn áp số mệnh của lâu ra. Mẹ kiếp! Sát thủ phối hợp với xuyên toa hư không chi thuật, đúng là như hổ thêm cánh. Tiểu báo tử thầm nói trong lòng. Xuyên toa hư không chi thuật này, đối với người khác mà nói, có khả năng sinh ra hiệu quả cực lớn. Có thể sinh ra hiệu quả miêu sát cường giả thất phẩm A. Nhưng lại gặp ngay tiểu báo tử, hắn có cảm giác muốn cười lớn. Sau khi ánh sáng màu xanh xuất hiện sau lưng của mình, tiểu báo tử đã có cảm giác ở sau lưng xuất hiện chấn động thần bí mà quen thuộc. Mà dưới ánh mắt 360 độ không có góc chết của mình, hắn hoàn toàn nhìn rõ quá trình hình thành của ánh sáng màu xanh. Tất cả những thứ này ở trước mặt của tiểu báo tử hoàn toàn không có chút thần bí nào. Trái lại, thập phần vụng về. Quá vụng về. Thời điểm sử dụng tam giới tiểu na di xuyên toa hư không cũng sinh ra một tia chấn động không gian. Nhưng mà khi tu vi tiểu báo tử đề cao, loại không gian chấn động này càng lúc càng nhỏ. Làm sao mà giống như đám người Thanh Phong lâu a? Giống như việc ngươi ôm một tảng đá lớn ném thẳng xuống sông. Người bình thường có thể không phát giác được. Nhưng ở trước mặt một quái vật tinh thông tam giới tiểu na di và lượng giới phân cát chi thuật, giống như muốn đao trước mặt quan công a. Nhưng tiểu báo tử tạm thời không muốn bại lộ việc mình có thể xuyên toa hư không. Bởi vậy mới dùng tu la mơ sát trận hoàn toàn khóa mình lại. Chung quanh nơi này có không ít ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Ta không muốn bọn chúng nhìn thấy ta dùng tam giới tiểu na di cùng lượng giới phân cát a. Đột nhiên, ánh sáng màu xanh hiện lên. Lập tức bị sương mù do tu la mơ sát trận bao quanh. Một tiếng long ngâm vang lên. Kim quang xuất hiện bốn phía bắn ra như mưa. Giống như ánh sao sáng trên bầu trời hội tụ lại. Vô cùng chói mắt. Cơ hồ trong nháy mắt tiểu báo tử vận dụng tới tu la mơ sát trận. Mẹ kiếp! Tiểu báo tử hú lên quá dị, cũng là hắn phản ứng nhanh, song chùy đưa lên đón đo. Đang! Một tiếng vang thật lớn. Vang vọng như tiếng chuông đồng. Phát ra âm thanh chói tai.